Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận các cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ba vị đại la tiên đều có chút kinh ngạc. Một đại trí tiên như Diệp Mặc không ngờ lại dùng pháp khí phi hành bay với tốc độ nhanh như vậy trong phần tiên lĩnh. Chẳng lẽ hắn không sợ âm khí cực nặng trong này sao? Cho nên Diệp Mặc vừa hạ xuống thì ba người đã nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc nhưng không nói câu nào. Diệp Mặc ôm quyền. Tại hạ Diệp Mặc, chào ba vị tiền hữu. Mỹ phụ trung niên kia thấy Diệp Mặc ngôn ngữ khách khí nhưng cũng không khinh thường tu vi của Diệp Mặc, ôm quyền. Hóa ra là Diệp Tiên Hữu, Nhâm Vũ, chào Tiên Hữu. Diệp Tiên Hữu đột nhiên đuổi theo chúng tôi tới, có chuyện gì không? Mỹ phụ trung niên tên Nhâm Vũ kia cũng đã nhìn ra, Diệp Mặc vừa mới đến là có chuyện. Cô kinh nghiệm phong phú, vừa nãy khi Diệp Mặc đến ánh mắt liền nhìn Ngu Cẩn rất lâu, hình như có chuyện tìm Ngu Cẩn. Đối với Mỹ phụ trung niên này có thái độ rất thờ ơ, Diệp Mặc gật đầu, rồi nói. Tôi có một con côn trùng dạo chơi bên trong tiên phần lĩnh. Sau khi tôi xuất quan rồi lại phát hiện con côn trùng đó biến mất. Không biết mấy vị có nhìn thấy không? Diệp Mặc vừa nói ra câu này, Nhâm Vũ lập tức hiểu. Hóa ra Vô Ảnh Thao Tầm không ngờ là có tên đại trí tiên trước mặt. Tên đại trí tiên này đúng là may mắn, không ngờ lại có được một con Vô Ảnh Thao Tầm. Mặc dù nói Vô Ảnh Thao Tầm thăng cấp cực khó, nhưng một khi thăng cấp thì có bản lĩnh thông thiên. Bây giờ Diệp Mặc đuổi kịp rồi, hơn nữa lại nói rõ Vô Ảnh Thao Tầm là của hắn. Mỹ phụ trung niên biết người biết ta, Vô Ảnh Thao Tầm là bị bọn họ lấy đi của hắn rồi. Ha, hóa ra Vô Ảnh Thao Tầm đó là của Diệp Tiên Hữu. Diệp Tiên Hữu thật là có phúc lớn. Nửa tháng trước, ba người chúng tôi nhìn thấy một con côn trùng lung la lung lay ở tiên phần lĩnh. Sau khi bắt được nó thì lại phát hiện là Vô Ảnh Thao Tầm, cho nên vẫn mang theo bên người. Nếu Vô Ảnh Thao Tầm này là của Diệp Tiên Hữu, thì đương nhiên vật quy nguyên chủ. Những lời nói dễ nghe của Nhâm Vũ vượt khỏi dự liệu của Diệp Mặc. Nếu như đối phương không đưa, hắn sẽ chủ động ra tay. Vô Ảnh ở cùng hắn bao lâu, người khác muốn lấy Vô Ảnh đi tuyệt đối không thể nào. Nhưng Diệp Mặc nghĩ lại cũng hiểu, Vô Ảnh thật ra cũng là nhận hắn là chủ rồi. Người bình thường lấy đi cũng vô dụng. À vâng, Vô Ảnh Thao Tầm chính xác là của tôi, đã làm phiền ba vị rồi. Diệp Mặc xin cảm ơn. Diệp Mặc nói lời cảm ơn. Ngu Cẩn, con lấy con Vô Ảnh Thao Tầm đó là của Diệp Tiên Hữu, trả lại cho Diệp Tiên Hữu đi. Nhâm Vũ lập tức nói với thiếu nữ Đại La Tiên đứng bên cạnh. Thiếu nữ Đại La Tiên nghe thấy dì Út Thừa nhận là nhặt được Vô Ảnh Thao Tầm, trong lòng lại rất mất hứng. Bây giờ cô muốn lấy nó ra, trong lòng lại càng bất mãn. Chỉ là người ta mất của đuổi đến, cô cũng không có cách nào, chỉ có thể lẩm bẩm. Vô Ảnh Thao Tầm này là vật vô chủ ở tiên phần đỉnh, hơn nữa con cũng nhặt được nửa tháng. Ai biết được hắn có chắc chắn là của người này không? Dì Vũ, có phải hắn cố ý lừa chúng ta không? Diệp Mặc sầm mặt lại, trong lòng có chút khó chịu. Chuyện này quá rõ ràng. Cho dù có lừa thì Vô Ảnh Thao Tầm vừa thả ra là biết ngay. Nếu như Vô Ảnh nhận chủ chắc chắn sẽ lập tức chạy đến bên hắn. Thiếu nữ này không muốn lấy ra, rõ ràng muốn lấy làm của riêng. Mặc dù Vô Ảnh chỉ có thể nhận chủ một lần, nhưng mỗi lần Vô Ảnh cởi kén thành tơ lại có thể luyện chế thành tiên y cao cấp. Chẳng những sắc mặt của Diệp Mặc sầm lại, ngay cả mặt của Nhâm Vũ cũng có chút mất hứng. Cô hừ một tiếng rồi nói. Ngô Cẩn, nếu là của chúng ta thì người khác cũng không lấy đi được. Không phải của chúng ta thì không thể miễn cưỡng. Lấy nó ra đi. Đại La Tiên lông mày đỡ kiếm cũng đứng đó, cười tủm. Ngô Cẩn, Vô Ảnh Thao Tầm có phải của Diệp Tiên Hữu hay không? Con cứ lấy ra là biết ngay. Nếu là của cậu ấy thì ta cũng không hy vọng con lấy làm của riêng. Được. Cô gái kia bất đắc dĩ lấy ra tấm phù lục. Vô Ảnh bị phù lục giam cầm lại. Tấm phù lục này vừa bị lấy ra, Vô Ảnh liền nhìn thấy Diệp Mặc hét lớn vài tiếng. cái đồ tham ăn nhà ngươi còn mặt mũi gào thét nữa. Diệp Mặc tức giận quát một câu, Vô Ảnh thấy Diệp Mặc quát lớn, quả nhiên không dám lên tiếng. Rất rõ ràng Vô Ảnh chính là do Diệp Mặc nuôi dưỡng. Thiếu nữ Đại La Tiên thấy vậy, cũng biết nếu như miễn cưỡng giữ Vô Ảnh lại, quả thực cũng là không có chút đạo lý, chỉ có thể miễn cưỡng thu hồi phù lục. Vô Ảnh bị xóa cấm chế, lập tức biến thành một cái bóng núp vào người của Diệp Mặc. Lúc này, ba người khác mới hiểu ra, nếu như vút trước Vô Ảnh thao tầm không phải vì ăn no cành, ba người bọn họ quả thực không bắt được thứ này. À, cảm ơn ba vị tiên hữu đã đối xử tử tế với Vô Ảnh. Diệp Mặc đối với hành động ba người không chút cản trở mà thả Vô Ảnh ra, trong lòng cũng rất cảm kích. Nhâm Vũ rõ ràng nhìn Diệp Mặc cũng không tầm thường, lập tức cười rồi hành lễ. Diệp tiên hữu khách khí, tôi thấy Diệp tiên hữu ở tiên phần lĩnh có thể phóng ra pháp bảo phi hành bay nhanh với tốc độ cao như vậy. Không bị âm khí quấy nhiễu, chắc hẳn là đẳng cấp Dương Lâm Đan dùng cũng rất cao. Dương Lâm Đan? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Lâm Vũ, nhưng hắn lại lập tức hiểu ra. Ba người Nhâm Vũ mặc dù có thể đến đây, còn không có bất cứ ảnh hưởng nào. Chắc chắn không phải giống như hắn, có thần thức vực gì đó bảo vệ, mà dùng một loại đan dược tên Dương Lâm Đan. Sau khi phản ứng lại, Diệp Mặc lập tức đáp. Tôi chưa dùng qua Dương Lâm Đan, cũng không biết Dương Lâm Đan là gì. Thấy Diệp Mặc nói vậy, ánh mắt Nhâm Vũ sáng lên lập tức hỏi. Không biết Diệp tiên hữu đang dùng đan gì? Hay một cách đặc biệt nào đó không bị âm khí quấy nhiễu? Chuyện này... Diệp Mặc lập tức lúng túng, thứ này hắn sao có thể nói cho người biết được. Hắn sở dĩ không bị âm khí quấy nhiễu ngoài tu luyện là tiên linh thể ra, còn nữa chính là dùng thần thức vực và tam sinh quyết. Mặc dù hắn cũng rất có thiện cảm với mỹ phụ trung niên và người nam nhân lông mày đợi kiếm kia, nhưng không có nghĩa hắn sẽ nói cho đối phương biết những thứ này. Hả? Là ta đường đột. Nhâm Vũ tu dưỡng rất cao, thấy Diệp Mặc không muốn trả lời, lập tức biết mình hỏi, có chút mạo muội. Nam tu kia nhíu mày, không nói gì, hắn cho rằng Diệp Mặc không biết ý tứ. Vô Ảnh đã trả lại, cũng không chút báo đáp, liền tiễn người ngoài, đối phương không ngờ đến cách tránh được âm khí, cũng không muốn nói. Cô gái kia lại càng hừ lạnh một tiếng, dì Vũ con nói rồi mà, không phải ai cũng hào phóng như dì đâu. Ngủ cần, không được nói linh tinh. Nhâm Vũ trước tiên trách mắng người thiếu nữ Đại La Tiên kia một câu, sau đó mỉm cười khách khí nói với Diệp Mặc. Nếu như vậy chúng tôi không làm phiền Diệp tiên hữu nữa. Cô vốn dĩ cũng không muốn dùng răng với Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc nếu đến chút bí mật này cũng không muốn nói ra, thì cưỡng cầu cũng vô dụng. Thấy ba người nhanh chóng rời đi, Diệp Mặc cũng không có cách nào. Trên tiên giới, công pháp thần thức cũng không tính là ít. Nhưng công pháp thần thức cao cấp thực sự thì lại ít ỏi. Những thứ có thể so sánh với thần niệm cửu truyền của hắn thì càng hiếm hoi. Huống chi, thần niệm cửu truyền này của hắn, bản thân hắn còn nhiều lần sửa chữa lại. Thứ như này cũng coi là một bí ẩn. Diệp Mặc nhìn Vô Ảnh sợ hãi, rụt rè, biết tên này vì tham ăn rơi vào tay người khác. Trong lòng lại càng bất mãn. Bây giờ, hắn không có thời gian dài dòng với Vô Ảnh, chuẩn bị đồ kiếp thăng cấp Đại La Tiên. Sau đó lần nữa dựa theo tàn đồ Khải Phong Tiên Vương đưa đến cho để tìm nguyên liệu cực phẩm. Vì trên người hắn không có tiên tinh, nếu muốn độ kiếp thì cần phải tìm được nơi có tiên linh khí nồng đậm, bố trí tiên trận tụ linh tiên hoàn. Tiên phản lĩnh mặc dù tiên linh khí cũng không tệ, nhưng không đủ đáp ứng yêu cầu của Diệp Mặc. Diệp Mặc sau khi ném Vô Ảnh vào thế giới trang vàng, phát hiện Vô Ảnh vừa vào thế giới trang vàng, ngay lập tức lao về đế đạo tinh đã bị Diệp Mặc phòng bế. Mày muốn ăn đế đạo tinh? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi Vô Ảnh. Vô Ảnh lập tức truyền tới nguyện vọng mãnh liệt là muốn đế đạo tinh. Diệp Mặc lại càng nghi ngờ. Mấy năm trước hắn đưa đế đạo tinh cho Vô Ảnh, Vô Ảnh cũng không dám nuốt, bây giờ sao lại chủ động muốn nuốt nó? Nhưng tin tức Vô Ảnh truyền đến, Diệp Mặc lập tức hiểu ra. Hóa ra mấy năm nay Vô Ảnh ở tiên phần lĩnh, âm khí và âm hồn nuốt phải quá nhiều, lúc này nuốt đế đạo tinh rất hợp với khẩu vị của nó. Đế đạo tinh được người khác tôn sùng là linh bảo, Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Nếu giao dịch cùng với Hạo Thiên Đại Đế vẫn còn, thì hắn cũng sẽ không để Vô Ảnh nuốt nó. Thứ này thậm chí phải đưa cho Thương Khiết mới được. Nhưng bây giờ hắn cũng không còn giao dịch với Hạo Thiên Đại Đế, Vô Ảnh lại muốn nuốt nó thì cứ để nó nuốt. Diệp Mặc lập tức liền bỏ đi cấm chế, Vô Ảnh liền vù một tiếng nuốt trọn đế đạo tinh. Diệp Mặc cũng đã nhiều lần tận mắt chứng kiến Vô Ảnh nuốt những thứ còn to hơn nó nhiều lần. Thân thể của nó cũng không chút biến hóa nào, nhưng sau khi Vô Ảnh nuốt đế đạo tinh rồi thì thân thể Vô Ảnh lập tức bành trướng lên, thậm chí giống như một quả bóng da, khiến Diệp Mặc vừa nhìn mà kinh hồn táng đảm. Dường như quả bóng da này có thể nổ bất cứ lúc nào. Vô Ảnh lại liêu xa liêu siêu bay về phía giới khổ trúc, không nhúc nhích, rõ ràng lần nữa ngủ say. Không biết tên này khi tỉnh lại sẽ có bộ dáng thế nào, Diệp Mặc ngược lại có chút chờ mong. Thần niệm của hắn từ trong thế giới trang vàng chuyển ra ngoài, đang định phóng ra thanh huyệt, tìm nơi độ kiếp, thì nghe thấy một tiếng hét thảm truyền đến, đồng thời một luồng không gian dao động từ đằng xa truyền tới. Ba người vừa rồi gặp phiền toái, Diệp Mặc ngay lập tức nghe thấy tiếng hét thảm của thiếu nữ đó truyền đến. Diệp Mặc không chút suy nghĩ liền phi thiên độn địa đến đó. Nhâm Vũ vừa rồi giúp Diệp Mặc, hơn nữa còn ấn tượng của ba người không tồi. Nếu như có thể giúp được họ thì giúp họ chút cũng không sao. Chỉ mấy chục giây sau, thần thức của Diệp Mặc liền thấy rõ ràng hơn. Khiến Diệp Mặc kinh sợ chính là nam nhân anh Tuấn và Nhâm Vũ đang bị một lão giả bịt kín mặt vây lại. Chỉ là hai người đang ở thế hạ phong. Nhâm Vũ sớm không còn kiểu nhã nhặn lịch sự lúc trước nữa rồi. Thay vào đó là tóc tai bù xù, không ngừng phóng ra pháp bảo của mình tấn công đối phương như điên. Còn người thiếu nữ tên Ngu Cẩn cũng đã bị chặt đứt một cánh tay, quần áo trên người đều bị xé rách tan tành, hai quả đầu tiên trước ngực cũng sớm bị lộ ra, còn bản thân cô thì bị giam cầm lại, nằm trên mặt đất đầy vẻ kinh hãi. Một gã đại trí tiên hầu kỳ khuôn mặt hung ác không chút để ý tới thiếu nữ đang kinh hãi kia, lại muốn kéo nửa váy còn lại của cô xuống. Chẳng trách hét thảm đến vậy, bị người ta chặt đứt tay, còn bị người ta xé tan quần áo nữa. Diệp Mặc lại nhìn ra, nam nhân nham hiểm kia sở dĩ xé rách váy áo của thiếu nữ này, hình như không phải là muốn làm loạn với cô, mà muốn cố ý làm nhục đối phương. Diệp Mặc vừa đến, mấy người cũng nhìn thấy. Diệp tiên hữu, xin hãy cứu Ngu Cẩn. Câu nói vô cùng sốt ruột của Nhâm Vũ còn chưa xong thì lần nữa bị một băng tiễn bắn trúng. Băng tiễn bắn trúng cánh tay cô phun ra một tia máu, khiến cô rùng mình một cái. Mặc dù Diệp Mặc không ấn tượng tốt với người con gái tên Ngu Cẩn, nhưng Nhâm Vũ và nam nhân đại la tiên kia thì hắn có ấn tượng rất tốt. Hơn nữa, tên đại trí tiên khuôn mặt hung hãn kia ức hiếp người quá đáng, không ngờ lại đối phó với một thiếu nữ như vậy. Tên đại trí tiên hung ác kia thấy Diệp Mặc đến cũng không tiếp tục ra tay nữa mà đứng dậy lui vài bước, sau đó nhìn chăm chăm Diệp Mặc không nhúc nhích. Diệp Mặc vung tay giải cấm chế cho thiếu nữ, sau đó đưa cô viên đan dược rồi nói. Cô tự mặc quần áo vào, nối tay mình đi. Lúc này thiếu nữ tên Ngu Cẩn sắc mặt cũng trắng bệch. Diệp Mặc ngay lập tức giải cấm chế cho cô. Cô liền mặc quần áo, đồng thời nối lại cánh tay của mình, cũng không nhìn Diệp Mặc đưa cô đan dược gì, liền nuốt xuống. Mày là ai? Dám nhúng tay vào chuyện của tao? Tên đại trí kiên kia thấy tu vi Diệp Mặc còn cao hơn cả chút, ngược lại không dám xông lên đánh Diệp Mặc, chỉ hỏi một câu. Lão già mặt đen đang đánh nhau với hai người Nhâm Vũ thấy Diệp Mặc đến, hình như còn quen biết Nhâm Vũ, ngược lại cũng dừng lại. Sợ, hình như Diệp Mặc đột nhiên ra tay với đại trí tiên nham hiểm kia. Có thể thấy tên đại trí tiên nham hiểm kia rất quan trọng trong lòng y. Nhâm Vũ cũng thở phào, chưa kịp cảm ơn Diệp Mặc vội vàng xông đến trước mặt thiếu nữ giúp cô ta trị thương. Diệp Mặc lúc này mới xem xét cẩn thận lão già mặt đen trước mắt, cũng là nửa bước tiên vương, hoặc nói chỉ thiếu chút nữa thăng lên tiên vương. Chẳng trách Nhâm Vũ cộng thêm hai đại la tiên cũng không còn là đối thủ. Ngu Cẩn bị y chặt đứt một cánh tay. Mày chỉ là một đại trí tiên, muốn xen vào chuyện của bổn tiên sao? Lão già mặt đen nhìn chăm chăm Diệp Mặc lạnh lùng nói, rất rõ ràng bất mãn về hành động giúp đỡ Ngu Cẩn của Diệp Mặc. Diệp Mặc lại không thèm để ý, cho dù đối phương chỉ thiếu chút nữa đến tiên vương, nhưng cũng chưa là tiên vương. Chỉ cần không phải tiên vương, hắn không thèm để ý. Tiên vương và chưa phải tiên vương, mặc dù chỉ cách nhau chút ít, nhưng khoảng cách về tu vi thì không thể đo đếm được. Đó là sự khác biệt về chất và lượng. Diệp Mặc cười. Nếu như ta muốn nhúng tay thì sao? Bây giờ ta đã động thủ rồi. Ngươi xem ta từ khi đến giờ có động thủ không? Hắn thực cũng không nói khoác, nếu như hắn muốn nhúng tay, muốn giết tên đại trí tiên nham hiểm này, thậm chí một chiều là được. Cho dù tên mặt đen này muốn cứu, cũng không kịp. Diệp Mặc và Nhâm Vũ dù sao cũng chỉ mới quen biết, vì nợ đối phương một chuyện nên mới ra tay giúp chút. Còn về ân oán hai bên cụ thể thế nào, bất luận ai đúng ai sai, thì hắn cũng không muốn nhúng tay. Lão già mặt đen nhìn Diệp Mặc lúc lâu cũng không động thủ với Diệp Mặc. Đừng nói khi Diệp Mặc vừa đến, dám bay đợn trong này, cũng không đơn giản. Hơn nữa hắn tùy tay có thể giải khai cấm chế trên người thiếu nữ bị chặt tay, cũng khiến y có chút kiêng kỵ. Cấm chế kia là do y đặt, đối phương có thể tùy tay hóa giải, chứng tỏ thực lực của đối phương rất có thể cao hơn tu vi của y. Hơn nữa cấm chế của thiếu nữ kia bây giờ cũng được giải rồi, đối phương tương đương với tu vi cao hơn đại la tiên. Cộng thêm thực lực này của Diệp Mặc không phải rõ là có đại trí tiên, mặc dù y không sợ nhưng không thể nào không chiếu cố đệ tử của mình. Đã không muốn nhúng tay vào thì mời đi, chúng ta có ân oán cá nhân. Lão già mặt đen lạnh lùng nói, y rất không muốn có một người lai lịch không rõ ràng như Diệp Mặc nhúng tay vào chuyện này. Nếu như là một mình Diệp Mặc, y sớm đã động thủ, nhưng trong này không chỉ có mình hắn. Diệp Mặc không tỏ rõ quan điểm. Đương nhiên là muốn đi, nhưng tôi nợ ba vị tên hữu này một ân tình. Nếu như không nhìn thấy thì thôi, nhưng đã nhìn thấy mà không trả hết nợ, cũng ái ngại. Người đợi cái gì? Chẳng lẽ cho rằng bổn tiên không giết được người sao? Lão già mà đem nghiêm nghị nói, sát khí cũng đã bộc phát ra ngoài. Lúc này, Nhâm Vũ đã giao Ngu Cẩn lại cho nam nhân. Đến đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch cũng không thèm để ý. Lại lần nữa phóng ra pháp bảo đứng bên cạnh. Hạc Vô Nhẫn, ông thử giết tới xem, chẳng lẽ cho rằng Việt Nhâm tiên trang tôi dễ ức hiếp như vậy sao? Diệp Mặc không nói gì, nói thật hắn bây giờ là đại trí tiên viên mãn. Đối với Hắc Vô Nhẫn trước mặt này quả thực cũng không để ý. Vốn dĩ Diệp Mặc không định nói thêm, thăm ân oán hai bên, nhưng Nhâm Vũ lại chủ động. Hắc Vô Nhẫn sở dĩ muốn ra tay với tôi chính là vì biết có tàn đồ của phần tiên đính. Diệp tiên hữu, cảm ơn cậu đã giúp Ngu Cẩn. Phần tàn đồ này của tôi mặc dù chưa chắc có thể tìm được nơi có tiền trang, nhưng có chút hy vọng. Anh không sợ âm khí, đúng là người hợp tác với chúng tôi. Tiên trang? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu. Nhâm Vũ gật đầu nói. Vâng, tiên phần lĩnh có được như nào, chắc hẳn cũng biết. Tôi biết, Diệp Mặc nói. Tiên phần lĩnh là từ mấy triệu năm trước, mấy tỷ tiên nhân của thiên vực tiến hành một trận đại chiến kinh thiên trong này. Kết quả trận chiến đó tạo thành một mảng nhật nguyệt vô quang, trời đất đều bị màu máu của tiên nhân nhuộm đỏ. Đến nay chẳng những tiên nhân của cấm thượng thiên biết, cho dù những thiên vực khác cũng biết. Đúng vậy, sau trận đánh đó, rất nhiều tiên nhân bị chết ở đây, vô số tiên bảo và thứ tốt bị bỏ lại nơi này. Mặc dù lúc đó chiến trường bị người ta thu dọn sơ qua, vì tình hình cấp bách cũng không thể nào dọn sạch chiến trường được. Rất nhiều tiên nhân sau khi rời đi, có một tiên vương còn chưa bị chết. Ông ta thu thập vô số thứ tốt trong này, sau đó giấu những thứ này vào chung một chỗ. Chỉ có điều tiên vương đó vận khí cũng không được tốt. Khi ông chuẩn bị rời đi thì gặp một người có cách nghĩ giống như ông. Người đó cũng là một tiên vương. Hai người đánh nhau một trận, kết quả lưỡng bại câu thương. Cả hai chỉ còn nguyên thần chạy thoát khỏi tiên phần đính. Sau đó hai người cũng không có thêm tin tức gì nữa. Hàng chục vạn năm trôi qua, mọi người dần quên đi chuyện này. Còn tàn đồ trong tay tôi rất có khả năng là do nguyên thần tiên vương năm đó lưu lại để thoát. Nhâm Vũ không ngờ lại không chút giấu giếm gì nói ra mục đích cô đến đây. Diệp Mặc nghe Nhâm Vũ nói xong liền sững sờ. Mấy tỷ người đánh nhau thì để lại bao nhiêu thứ. Không thể không nói, Diệp Mặc động lòng. Nhưng hắn không hiểu Nhâm Vũ tại sao nói ra trước mặt Hắc Vô Nhẫn. Nhâm Vũ hình như biết được suy đoán của Diệp Mặc, nhìn chăm chăm Hắc Vô Nhẫn giải thích với Diệp Mặc. Viện Nhâm tiên trang của tôi cũng đã tìm bao nhiêu năm ở đây, cứ vài thập niên đều có người đến tìm kiếm. Vì tin tức tàn đồ không hoàn chỉnh, cho nên đến giờ chưa có manh mối. Hắc Vô Nhẫn năm đó không biết từ đâu biết được tin, lần này chắc hẳn chủ yếu đến để tìm tôi, cướp bản đồ. Hắc Vô Nhẫn nhìn chăm chăm Nhân Vũ, cũng không phản bác lại. Trên thực tế gã chỉ đoán Việt Nhâm Tiên Trang có bản đồ. Việt Nhâm Tiên Trang trước giờ chưa từng bỏ qua việc tìm kiếm ở Tiên Phần Đính. Rất nhiều người vẫn cảm thấy kỳ lạ, gã cũng cảm thấy kỳ lạ. Cho đến khi nãy gã lấy được một phần tàn đồ mới hiểu ý tứ của Việt Nhâm Tiên Trang. Bên tai Diệp Mặc vang lên tới tiếng của Nhâm Vũ. Cậu biết tại sao gã tên Hắc Vô Nhẫn không? Vì gã có một người anh em nữa tên Bạch Vô Nhẫn. Hai người này sở dĩ có tên này chính là nói bất cứ chuyện nào cũng bất nhẫn. Hơn nữa, thủ đoạn cũng vô cùng tàn nhẫn, giết người không chút nhân tính. Rất nhiều người đều gọi bọn họ là Hắc Bạch Vô Nhẫn. Ý tứ là không có nhân tính. Hôm nay, may mà tên Bạch Vô Nhẫn đó chưa đến. Nếu Bạch Vô Nhẫn đến rồi, chúng ta chết là cái chắc. Hơn nữa, còn chết rất thê thảm. Hắc Vô Nhẫn hừ lạnh một tiếng nói. Nhâm Vũ, ta đến chính là tìm cô cướp bản đồ sao? Cô xem đây là thứ gì? Nói xong, Hắc Vô Nhẫn tiện tay lấy ra một tấm ngọc giản. Tấm bản đồ của cô chưa hoàn chỉnh. Ta ở đây cũng có một phần. Nếu đồng ý hợp tác, vậy thì lấy miếng ngọc giản của cô ra. Mọi người cùng tìm kiếm tiền tàng. Nhâm Vũ ngây ngẩn cả người. Cô không ngờ trong tay đối phương cũng có một phần tàn đồ. Bây giờ Hắc Vô Nhẫn lấy ra rồi. Cô ngược lại có chút kỳ quái. Diệp Mặc giật mình, hắn cũng có tấm mộc giản tàn đồ. Chẳng lẽ là một miếng tàn đồ như này? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nói với Nhâm Vũ. Nhâm tiên hữu, có thể cho tôi xem tàn đồ chút được không? Đương nhiên có thể. Nhâm Vũ không chút do dự lấy ra ngọc giản tàn đồ đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc sau khi nhìn tàn đồ đó lập tức hiểu ra. Phần tàn đồ của mình và miếng tàn đồ này hoàn toàn ăn khớp. Nói cách khác, hai miếng tàn đồ này có thể hợp làm một. Nhưng sau khi hai miếng tàn đồ này hợp thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Diệp Mặc lập tức nhìn về phía Hắc Vô Nhẫn. Hắc Vô Nhẫn lúc này đang nóng bỏng nhìn chăm chăm vào miếng tàn đồ trong tay Nhâm Vũ. Diệp Mặc vừa nhìn liền hiểu, tàn đồ trong tay Hắc Vô Nhẫn rất có khả năng là một phần của bản đồ. Diệp Mặc sau khi trả lại ngọc giản cho Nhâm Vũ nói, chúng ta như vậy là tốt, chúng ta cùng hợp tác tìm tiên tàng. Sau khi tìm được thì chia ba phần, mỗi bên một phần. Được chứ? Ngươi không lấy ra bất cứ thứ gì, dựa vào gì đòi chia làm ba? Chúng ta tìm tiên tàng thì đồng ý, nhưng ta chỉ có thể đồng ý sau khi tìm được rồi chia làm hai. Ta một nửa, bốn người các ngươi một nửa. Hắc Vô Nhẫn lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Ngay cả Nhâm Vũ cũng có chút nghi ngờ Diệp Mặc. Nói thật, cô cảm thấy yêu cầu Diệp Mặc hơi quá. Tu vi Diệp Mặc dù không nói thấp nhất, nhưng chỉ là đại trí tiên. Cũng đi tìm tiên tàng thì có thể, nhưng yêu cầu muốn chia làm ba thì có chút quá đáng. Cô nói dẫn Diệp Mặc cùng đi tìm tiên tàng, cũng không nói nhất định phải chia đều cho Diệp Mặc. Diệp Mặc không chút do dự lấy ra một miếng ngọc giản. Vì tấm bản đồ này của tôi cũng có một phần, cho nên ông nói tôi có thể lấy được một phần ba hay không? Hả? Ngay khi Diệp Mặc lấy ra ngọc giản nói mình có một phần của tấm bản đồ, thì Nhâm Vũ và Hắc Vô Nhẫn cũng sững sờ cả người. Cho dù cộng thêm miếng tàn đồ của Diệp Mặc nữa thì miếng tiên tàng này cũng chưa hoàn chỉnh. Ba phần cộng lại dù sao dễ tìm hơn khi chỉ có một miếng. Sao nào, không tin rằng tôi có vật này sao? Diệp Mặc thấy hai người đang ngồi ngơ ngẩn giơ ngọc giản trong tay lên rồi nói. Nhâm Vũ thở ra một hơi. Diệp tiên hữu đến tiên phần lĩnh này hơn nữa còn có ngọc giản, cho nên tôi tin. Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện ở tiên phần lĩnh, bản thân cô cũng rất kỳ quái. Hiện tại hắn lại lấy ra ngọc giản tàn đồ, thì cô có thể cảm nhận bình thường. Điều này nói rõ hắn cũng tới đây để tìm tiên tàng. Hắc Vô Nhẫn liếc nhìn ngọc giản trong tay Diệp Mặc rồi bình thản. Không cần biết ngọc giản thật hay giả, tất cả mọi người đều để ngọc giản trong đó, sau đó mở ra cấm chế bản đồ ngọc giản. Mọi người dùng thần thức quét ngang ngọc giản một lần, sau đó mỗi mình tự khắc lên một phần bản đồ hoàn chỉnh. Nói xong thì Hắc Vô Nhẫn liền đem ngọc giản trong tay mình ném ra ngoài trước, sau đó nhìn Diệp Mặc lạnh lùng. Nếu có người dùng ngọc giản giả để lừa gạt thì đừng trách bổn tiên không khách khí. Diệp Mặc căn bản không thèm để ý tới lời uy hiếp kia, thần thức của hắn lập tức quét qua bản đồ hàng thật giá thật của Hắc Vô Nhẫn. Lúc này hắn mới đem ngọc giản bản đồ trong tay ném ra. Thấy Diệp Mặc cùng Hắc Vô Nhẫn đều ném ra ngọc giản chứa bản đồ, thì Nhâm Vũ cũng đem ngọc giản trong tay của mình ném ra. ba miếng ngọc giản chứa đựng bản đồ liền lơ lửng trên không trung. Cả ba tiên nhân trước tiên dùng thần thức để quét vào ngọc giản, sau đó đồng thời đem ba phần bản đồ khác nhau khắc thành một ngọc giản. Chỉ trong chốc lát, Hắc Vô Nhẫn đã thu lại ngọc giản của mình, sau đó nói: ba phần bản đồ cộng lại cũng không phải một bản đồ hoàn chỉnh, dường như còn thiếu một góc. Diệp Mặc bình tĩnh thu lại bản đồ của mình, căn bản không muốn nói chuyện. Hắc Vô Nhẫn tuy âm hiểm nhưng không hề nói sai. Bản đồ này đúng là bị thiếu mất một góc, nói cách khác cái bản đồ này vốn là nên có 4 phần. Hiện tại chỉ có được 3 phần của bọn họ mà nói. Nhâm Vũ có chút bận tâm nhìn Diệp Mặc. Vừa rồi Hắc Vô Nhẫn thu lại ngọc giản của y rất nhanh, còn cô chỉ là miễn cưỡng khắc xong bản đồ của mình mà thôi. Hơn nữa đến cuối vẫn còn có chút mơ hồ. Trong lòng cô cũng không biết phải làm sao, cô không thể ngờ Hắc Vô Nhẫn lại âm hiểm như vậy. Sớm biết như vậy cô đã khắc ngọc giản bản đồ Hắc Vô Nhẫn trước, còn Diệp Mặc thì đợi lát nữa cô có thể mượn lại. Diệp Mặc là một đại trí tiên, thần thức nhất định chưa đủ. Vừa rồi 3 phần địa đồ kia tuyệt đối chưa ăn khớp lại với nhau, nói không chừng hắn còn chưa khắc xong phần nổi, 2 phần. Trong lòng Diệp Mặc thì cười lạnh, hắn đương nhiên hiểu ý tứ Hắc Vô Nhẫn. Nhưng trên thực tế thì ngọc giản bản đồ của hắn còn chưa ném ra ngoài, hắn đã hợp được 3 phần bản đồ làm một. Bản đồ của Nhâm Vũ Diệp Mặc đã xem qua, bản đồ Hắc Vô Nhẫn vừa ném ra đã bị Diệp Mặc khắc lại một lần. Diệp Mặc ném ra ngọc giản của mình chỉ là vì không muốn chiếm cái tiểu tiện nghi này mà thôi. Nhưng không ngờ Hắc Vô Nhẫn vẫn tự cho rằng mình thông minh. Vừa rồi Diệp Mặc không cần tới cả 1/10 lần hô hấp thì đã khắc xong 1/3 bản đồ đó. Còn Hắc Vô Nhẫn thì cần phải 2 lần hơi thở mới khắc xong. Diệp Mặc đoán chừng Nhâm Vũ chắc chưa khắc được bản đồ hoàn toàn. Trước đó hắn đã hỏi bởi Nhâm Vũ ngọc giản để xem qua, cho nên nếu Nhâm Vũ vượn hỏi hắn thì hắn sẽ không chút do dự mà cho đối phương xem. Bản đồ chúng ta đều đã xác nhận qua, tất cả đều là thật. Hơn nữa, hiện tại mỗi người chúng ta đều có 1 phần. Mặc dù bản đồ này vẫn thiếu một góc nhưng chúng ta có nhiều người như vậy thì có thể tìm được. Cho nên cứ dựa theo lời của Diệp Tiên Hữu đây, nếu có người tìm được tiên tàng thì sẽ chia làm 3 phần. Hai vị nghĩ thế nào? Hắc Vô Nhẫn nghĩ rằng cả Diệp Mặc và Nhâm Vũ có lẽ đều chưa khắc xong ngọc giản bản đồ, nhưng bất quá hiện tại cũng không phải lúc để trở mặt. Cho nên cứ đợi đến khi tìm được tiên tàng thì lại nói sau. Tôi đồng ý không vấn đề. Nhâm Vũ nói một cách khẳng định. Tôi cũng không vấn đề. Diệp Mặc trả lời một cách đơn giản. Hắc Vô Nhẫn hài lòng gật đầu. Đã như vậy, chúng ta liền đi thôi. Nói xong, y liền mang theo tên đại trí tiên xoay người rời đi. Phương hướng hiển nhiên là nơi được đánh dấu trong bản đồ. Lúc này, Nhâm Vũ mới hướng tới Diệp Mặc nói lời cảm kích. Nhâm Vũ đa tạ ơn cứu mạng của Diệp Tiên Hữu. Nói xong thì cô liền chỉ vào thiếu nữ Đại La Tiên cùng thanh niên mắt ngọc mày kiếm nói. Đây là sở dĩ và cháu gái tôi, Nhâm Ngu Cần. Lai lệnh của sở dĩ thì Nhâm Vũ không nói, Diệp Mặc thì lại càng không hỏi. Ngu Cẩm này đã lấy lại được cánh tay của mình, tuy rằng còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng chẳng qua nó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại mắt cô vẫn đỏ ngầu, nhưng vẫn tiến tới trước mặt Diệp Mặc khom người thi lễ. Ngu Cẩn đa tạ ơn cứu mạng của Diệp đại ca. Sở dĩ cũng tiến tới ôm quyền cảm tạ Diệp Mặc. Nếu như không phải Diệp Mặc xuất hiện thì tình cảnh của Nhâm Ngu Cẩn xem ra càng thảm hại hơn. Hơn nữa y và Nhâm Vũ hai người nếu như không kịp thời trốn thì kết quả cuối cùng chỉ là cái chết. Diệp Mặc hiểu được tâm tình của Nhâm Ngu Cẩn, vì bất luận là một người thiếu nữ nào bị kẻ khác xé toang quần áo, khiến cho những bộ vị thầm kín bị người khác xa lạ nhìn vào, thì tâm tình khó tránh khỏi đau khổ và uất ức. Biểu hiện của Nhâm Ngu Cẩn vẫn có thể coi là tốt. Diệp Mặc không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi, liền ngắt lời đổi chủ đề. Chỉ là việc nhỏ, không cần thiết phải nhắc lại nữa. Tên Hắc Vô Nhẫn kia đã đi rồi, chúng ta cũng nên đuổi theo thôi. 3 phần bản đồ đã hợp lại cùng nhau, đúng là trở nên rõ ràng hơn nhiều. 1 phần thiếu thốn hẳn là 1 phần bên trong tiên tàng, còn với các con đường bên ngoài thì hoàn toàn không ảnh hưởng. Cho nên tốc độ của Hắc Vô Nhẫn rất nhanh, chỉ hơn 1 canh giờ đã tìm được một cái trận pháp ẩn nấp cực kỳ cao cấp. Theo như trên bản đồ thì chỗ này chính là cửa vào. Ba người Nhâm Vũ cùng Dực Mặc đi theo sau Hắc Vô Nhẫn cũng không hề có dị nghị gì với tuyến đường của Hắc Vô Nhẫn tìm theo. Việt Nhâm Tiên Trang, chúng tôi bằng vào một phần bản đồ tìm kiếm vô số năm cũng chỉ là vòng đi vòng lại trong phạm vi 100.000 dặm. Hiện tại 3 phần bản đồ đã hợp nhất, đã tìm được lối vào cũng thật quá đơn giản. Nhâm Vũ đứng cạnh Dực Mặc thở dài. Nếu như không phải 3 phần bản đồ đã được hợp nhất, thì Nhâm Việt Tiên Trang muốn tìm tới nơi này đoán chừng cũng phải mất vô số năm. Dực Mặc mỉm cười. Nhâm Tiên Hữu, kỳ thật nếu như không phải cô đá vòng quanh phạm vi lớn như vậy, chúng ta cũng không thể nào tìm được tới nơi này. Cho nên Nhâm Việt Tiên Trang của cô cũng có cống hiến rất lớn. Thật sao? Đã như vậy thì các ngươi hãy dẫn ta tiến vào nơi này đi. Nơi này có một trận pháp ẩn nấp, ta thì không tìm được lối vào. Hắc Vô Nhẫn đứng trước trận pháp, cách đó không xa lạnh giọng châm chọc một câu, trong lòng cực kỳ khó chịu. Y đã có 3 phần bản đồ hoàn chỉnh, cho nên muốn nhanh chóng tìm được lối vào của chỗ này, sau đó thì sẽ là mỗi người một ngả. Nhưng khiến Y thất vọng chính là sau khi hợp nhất được 3 phần bản đồ thì cái lối vào này quá dễ dàng tìm ra. Nếu như Y tìm được thì bọn người Nhâm Vũ khẳng định cũng có thể tìm được. Lúc này thấy Diệp Mặc và Nhâm Vũ không nói gì, Hắc Vô Nhẫn liền lạnh lùng cười. Các người cũng không tìm được thì tự ta đây tìm. Nhưng ta nói trước, nếu ta tìm được lối vào trận pháp ẩn nấp thì khi phân chia tiên tàng sẽ phải người đầu tiên được lựa chọn. Vốn Diệp Mặc vẫn lười không muốn nói chuyện, nhưng nghe được câu này của Hắc Vô Nhẫn thì bỗng nhiên ngắt lời. Hắc Vô Nhẫn, ý ngươi là nếu như ta là người đầu tiên tìm được lối vào của trận pháp, lát nữa chia tiên tàng, ta sẽ là người đầu tiên được lựa chọn. Đó là đương nhiên, ai là người tìm được lối vào đầu tiên thì phân chia tiên tàng cho người đó có thể lựa chọn đầu tiên. Nhưng nếu thông qua hình thức bạo lực phá vỡ cái trận pháp ẩn nấp này thì chắc chắn nơi này sẽ bại lộ. Hắc Vô Nhẫn khinh thường. Vậy có phải mỗi lần đều được làm người đầu tiên lựa chọn hay không? Hay chỉ chọn trước một lần thôi? Diệp Mặc hỏi thêm một câu. Nhâm Vũ biết mình không có khả năng phá vỡ trận pháp ẩn nấp mà không cần sử dụng sức mạnh, cho nên không đợi Hắc Vô Nhẫn nói thì cô đã nói trước. Chỉ nên làm một lần đầu tiên. Diệp Mặc biết Nhâm Vũ không cách nào tìm được lối vào nên cũng gật đầu đồng ý, lập tức ném ra mấy miếng trận kỳ. Sau khi mấy miếng trận kỳ được ném ra, thì một cửa vào mờ ảo bắt đầu chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Cái lối vào kia càng lúc càng trở nên rõ ràng, cuối cùng thực sự hiện ra một cánh cửa bằng đá. Cậu là một đại tiên trận sư sao? Nhâm Vũ ngạc nhiên thốt lên. Ngay cả Hắc Vô Nhẫn cũng không thể nào tin được mà nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Y thực sự không ngờ rằng Diệp Mặc còn là một đại sư tiên trận. Tuy rằng Y cũng có thể tìm được lối vào, nhưng không thể nào đơn giản nhẹ nhàng như Diệp Mặc được. Đi thôi. Diệp Mặc liền đi vào đầu tiên trong cánh cửa đá. Thấy Diệp Mặc đã tiến vào, 3 người Nhâm Vũ liền vội vã đi theo. 2 thầy trò Hắc Vô Nhẫn cũng lập tức đi theo vào. Nhâm Vũ vừa muốn hỏi Diệp Mặc về cánh cửa đá lẽ nào lại có thể để hiện như vậy, thì Diệp Mặc đã đưa tay thu lại mấy miếng trận kỳ. Lập tức cánh cửa đá bên ngoài đã biến mất vào trong trận pháp ẩn nấp. Trong lòng Nhâm Vũ liền âm thầm cảnh giác vì cô phát hiện Diệp Mặc thật không hề đơn giản. Không ai biết rằng số trận kỳ Diệp Mặc ném ra là 8 miếng, nhưng khi thu lại chỉ có 7 miếng trận kỳ mà thôi. Cánh cửa đá rất bình thường, sau khi tiến vào là một bình đài không lớn lắm. Phía dưới bình đài có 10 mấy thềm đá thô ráp, có lẽ được bố trí trong lúc vội vã nên mới như vậy. Bất quá sau khi tiến vào cánh cửa đá thì âm khí xung quanh lập tức biến mất không còn nữa, nhưng ở đây có trận pháp ngăn trở âm khí. Hắc Vô Nhẫn biết rõ ở đây sẽ không có người động thủ với đệ tử của y, cho nên liền là người đầu tiên xuống thềm đá, Nhâm Vũ theo sát sau, Diệp Mặc đi thứ 3. Khi đứng trước các bậc thềm đá thì thần thức của Diệp Mặc đã quét ra ngoài. Tuy rằng nơi này có thần thức che đậy nhưng vẫn bị thần thức đao của hắn phá vỡ. Đồng thời hắn nhìn ra được bên dưới thềm đá có một bộ xương khô. Không biết là vì không bị âm khí xâm nhập hay vì thời gian tồn tại bộ xương kia còn chưa lâu, nó vẫn nguyên vẹn như cũ. Hắc Vô Nhẫn vừa mới xuống dưới thì bị một cỗ y thế uy áp truyền đến, lập tức là áp lực này khống chế toàn bộ không gian chung quanh. Hạc Vô Nhẫn đi trước tiên nên lập tức biết là không tốt, liền cưỡng ép lấy ra một cây chuông lớn. Ngay lúc đó thì Nhâm Vũ đi thứ hai cũng lấy ra một pháp bảo phòng ngự của mình, chỉ có Diệp Mặc là không hề động. Vô số những tiếng vang dày đặc như là mưa đá rơi xuống vang lên, căn bản không nhìn rõ được vật gì, hay nói đúng hơn, chẳng hề thấy được cái gì. Diệp Mặc cũng âm thầm sợ hãi và thán phục, cú đánh lén này cũng quá nhanh rồi, ngay cả hắn cũng vừa mới là không nhìn rõ được thứ này là thứ gì, đã đánh lên cái chuông lớn của Hắc Vô Nhẫn. Nhâm Vũ phía sau lấy ra pháp bảo phòng ngự thì cũng liền tranh thủ thời gian lùi lại hai bước. Nếu như cô là người đi đầu tiên thì cũng không có bản lĩnh như Hắc Vô Nhẫn kia. Cũng may, những thứ kia chỉ nhắm vào người đi đầu tiên mà thôi, còn cô chỉ nhận chút lực uy áp. Lúc này cô và Hắc Vô Nhẫn đều nhìn thấy bộ xương khô trên mặt đất, lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Bộ xương khô kia nhất định là kẻ trước đây tìm được nơi này, kết quả bị cạm bẫy nơi này ám toán. Hạc Vô Nhẫn có tu vi nửa bước tiên vương mà cơ quan này lại phát động lần thứ hai, nhưng y vẫn thiếu chút nữa bị ám toán, càng không cần phải nói cơ kẻ đầu tiên đi vào đây. Loại bị áp đáng sợ vừa rồi hơn nữa còn là cơ quan đánh đén, nhìn không rõ là thứ gì. Nếu như tu vi kém cỏi một chút thì chắc chắn khó có thể thoát chết. Hơn nữa cơ quan này phát động lần đầu tiên khẳng định mạnh hơn nhiều so với lần thứ hai. Hạc Vô Nhẫn tuy bị dọa cho toát mồ hôi lạnh, nhưng y cũng biết là mình tránh được một kiếp, lập tức bí mật thu vào một chiếc miếng ngọc giản rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó thì Nhâm Vũ cũng đã thu lấy chiếc nhẫn chữ vật trên bộ xương khô, còn Diệp Mặc thì thu lấy thẻ bài hình lục giác màu đen, không ai thèm đếm xỉa tới. Lúc này, ba người sau khi đều đã tới, Hạc Vô Nhẫn không còn tâm tư quản người khác. Thần trí của y quét vào trong ngọc giản vừa lấy được, trong lòng lập tức vui vẻ. Miếng ngọc giản này chính là phần bản đồ cuối cùng còn thiếu. Như vậy hiện giờ y là người đã có được một tấm bản đồ nguyên vẹn. Nhâm Vũ cũng rất vui vẻ vì cô phát hiện trong chiếc nhẫn này của mình lấy được ngoại trừ hơn 200 triệu tiên tinh, còn có một tiên khí cực phẩm. Riêng giá trị của món tiên khí cực phẩm này thôi cũng đã vô cùng cao. Cô đương nhiên nhìn thấy động tác của Hắc Vô Nhẫn, nhưng cho dù Hắc Vô Nhẫn có được phần bản đồ thứ tư, thì cô cũng không sợ. Đã vào được đây, có lẽ sẽ có chút khó khăn khi bản đồ không đầy đủ, nhưng tổng thể vẫn là có thể tìm tới cuối cùng. Hơn nữa, hiện tại là mọi người đang cùng hợp tác, Hắc Vô Nhẫn không thể lấy cớ gì một mình đi tạm bảo. Thấy Diệp Mặc không hề có gì khác thường, cô cảm thấy kinh nghiệm Diệp Mặc quá kém. Nếu như là một người có kinh nghiệm phong phú thì đương nhiên sẽ phải nghĩ ngay tới việc chủ nhân bộ xương khô này tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ mà đi tới đây được. Hạc Vô Nhẫn cũng có suy nghĩ giống như Nhâm Vũ và y cũng không hề để ý tới chiếc nhẫn chữ vật kia, vì thứ y để ý chính là toàn bộ tiên tàng này. Khi Nhâm Vũ nhìn về Diệp Mặc theo bản năng, phát hiện Diệp Mặc dường như đột nhiên nhíu mày, cô lập tức nói: "Diệp tiên hữu, có phát hiện gì sao?" Trong lòng Diệp Mặc cả kinh vội vàng đáp: "Không có gì, chỉ là có chút cảm giác quái dị mà thôi." Trong lòng Nhâm Vũ vẫn hơi nghi hoặc, nhưng cũng không hề nói nhiều. Mấy người giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục vượt qua chỗ này. Đi thêm mấy chục thước nữa thì lại thấy có một cánh cửa đá có cấm chế. Có lẽ chính là chỗ này. Hắc Vô Nhẫn nhìn vào cửa đá cấm chế trước mắt rồi trầm giọng: "Sư phụ, chúng ta phải công phá cửa đá trước này sao?" Tên đại chí tiên âm hiểm kia liền lên tiếng nói với Hắc Vô Nhẫn. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng: "Tên ngu ngốc, nếu như mạnh mẽ công phá cấm chế sẽ lập tức biến mất. Đây chỉ là một trận môn di chuyển mà thôi." Nếu như không phải cô liên quan tới lợi ích của mình thì Diệp Mặc chẳng muốn đi quản cái tên nhóc kia. Một khi cánh cửa đá này biến mất thì việc tìm kiếm cửa vào sẽ không còn là chuyện đơn giản nữa. Tên đại chí tiên nham hiểm kia liền biến sắc. Sư phụ chưa nói gì nên y cũng không dám ho he. Sắc mặt Hắc Vô Nhẫn cực kỳ khó coi nhưng cũng không phát tác. "Vậy theo ý của Diệp tiên hữu chúng ta nên làm thế nào?" "Tôi thấy liệu có phải lát nữa nên chia cho tôi nhiều thêm một phần?" Diệp Mặc hỏi như thể không có chuyện gì xảy ra. Hắc Vô Nhẫn hừ lạnh một tiếng: "Người muốn bội ước sao? Trước đó ba chúng ta nói rằng tiên tàng sẽ chia đều, hiển nhiên là mọi người cùng nhau bỏ ra khí lực. Hiện tại thì ngươi nói muốn được chia phần nhiều, vậy là có ý gì?" Nhậm Vũ cũng trầm mặc không nói, cũng không hề nói giúp Diệp Mặc. Cô cảm thấy Diệp Mặc không nên nói ra những việc hắn muốn được chia phần nhiều của tiền tàng này. Nhưng ngoài dự liệu của Hắc Vô Nhẫn thì Diệp Mặc ôm quyền cười. Vậy mà tôi quên mất chuyện này. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ngay cả Hắc Vô Nhẫn cũng nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, y cảm giác Diệp Mặc không phải kẻ dễ nói chuyện như vậy. Hiện tại thì chẳng những là hắn dễ nói chuyện, hơn nữa còn đàng hoàng ôm quyền nói xin lỗi. Tôi tới mở ra cấm chế này vậy. Sau khi Diệp Mặc nói xong thì ném ra 4 miếng trận kỳ. Sau khi 4 miếng trận kỳ được ném ra thì xung quanh cửa đá liền phát ra hàng loạt những sự rung động. Một lát sau thì xung quanh cánh cửa đá liền hiện ra 4 lỗ khóa. Diệp Mặc chỉ vào 4 lỗ khóa. Bản đồ ngọc giản này phải có 4 miếng, ở đây vừa vặn có 4 lỗ khóa. Cho nên muốn mọi người đem toàn bộ ngọc giản ra đưa vào trong 4 lỗ khóa. Đó chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa đá. Có lẽ không sai đâu. Hắc Vô Nhẫn lập tức cau mày. Có thể đúng là thế, nhưng chúng ta chỉ có 3 miếng ngọc giản. Diệp Mặc cắt ngang không hề để y nói hết lời. Thật sao? Vừa nãy tôi thấy ông nhặt được 1 miếng ngọc giản nhỉ? Hắc Vô Nhẫn nghe được lời nói của Diệp Mặc thì sắc mặt lập tức biến đổi. Y không dám khẳng định là Nhâm Vu có phát hiện hành động lúc trước của mình không. Nhưng y khẳng định là Diệp Mặc không thấy. Cho nên nếu Nhâm Vu nói ra chuyện này, y cũng có thể nói Nhâm Vu cũng đã nhặt được 1 nhẫn chữ vật. Nhưng y không ngờ là người nói chuyện này là tên họ Diệp. Chẳng lẽ vừa rồi thần thức của 2 người đã kết nối với nhau sao? Hay là tên họ Diệp thực sự đã phát hiện được? Tâm tư của Hắc Vô Nhẫn cũng lập tức trôi qua lạnh lùng. Đúng là ta nhặt được 1 tấm ngọc giản, nhưng đó là thứ mà ta nhặt được. Dựa theo phân chia lúc trước thì 1 miếng ngọc giản của ta được chia 1 phần. Hiện tại nếu như được chia 2 phần tiên tàng thì ta sẽ đem ngọc giản ra. Bằng không dựa vào cái gì ta phải một mình lấy 2 miếng ngọc giản. Diệp Mặc lạnh nhạt. Mượn lời nói lúc trước, vậy có nghĩa ông muốn mọi bội ước phải không? Chúng ta 3 người vốn nói đều là sẽ chia đều. Hiển nhiên là mỗi người đều bỏ khí lực của mình ra. Hiện tại ông muốn đòi thêm 1 phần. Vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là tôi xuất lực làm việc phải làm, ông xuất lực thì cần phải có thù lao sao? Diệp Mặc đem lời nói Hắc Vô Nhẫn nói lại lần nữa. Lúc này thì Nhâm Vũ hiểu được ý của Diệp Mặc. Hóa ra hắn sớm đã nhìn thấy miếng ngọc giản Hắc Vô Nhẫn thuận tay lấy được. Nhâm Vũ cảm giác được mình không thực sự may mắn chút nào, mà giật mình tự hỏi, liệu Diệp Mặc có nhìn ra việc mình đạt được chiếc chữ vật hay không? Đối phương thực sự là một đại trí tiên sao? Dường như mỗi cử động của Hắc Vô Nhẫn hắn đều nắm rõ trong tay, huống chi là mình. Nghĩ tới đây, Nhâm Vũ liền quyết định chờ khi Hắc Vô Nhẫn không để ý sẽ chia 1/2 số tiên tinh cho Diệp Mặc, còn thực phẩm tiên khí sẽ lưu lại cho mình. Mặc kệ Diệp Mặc có phát hiện hay không thì chiếc nhẫn chữ vật này là mình nhặt được. Tuy rằng đối phương có ơn cứu mạng, nhưng loại tâm cơ đáng sợ như vậy thì việc chia 100 triệu tiên tinh cho hắn cũng không phải là tốt. Lúc trước ở bên ngoài thì nó hay lắm, tất cả mọi thứ chia đều, mà ngọc giản ông kỳ thật cũng là có 1 phần của bọn ta. Đương nhiên nếu quả thật ông không đồng ý, tôi liền mạnh mẽ phá cánh cửa này. Cùng lắm thì tất cả đều trắng tay. Diệp Mặc không chút hoang mang nói tiếp. Người... Hắc Vô Nhẫn không thể phản bác, nhưng y lập tức đã tìm được chủ đề khác. Được, vừa nãy ta nhìn thấy Nhâm tiên tử nhặt được 1 cái nhẫn. Sắc mặt Nhâm Vũ khựng lại, lập tức lấy ra chiếc nhẫn chữ vật. Đúng thế, chiếc nhẫn ta nhặt được ở đây. Ngươi muốn lấy thì lấy, ta không cần. Thần thức Diệp Mặc quét một qua một chút thì biết chiếc nhẫn chữ vật Nhâm Vũ lấy ra hiện giờ không phải cái vừa rồi. Nhưng hắn không thèm để ý. Chiếc nhẫn chữ vật kia không hề có cấm chế, cho nên hắn sớm thấy rõ ràng bên trong ngoại trừ 200 triệu tiên tinh, còn 1 tiên khí cực phẩm. Nhưng một tông sư tiên khí như hắn thì tiên khí cực phẩm cũng chỉ thế mà thôi. Sắc mặt của Hắc Vô Nhẫn khó coi, vì y đương nhiên biết nhẫn chữ vật này khẳng định không phải cái lúc trước. Nhưng y không có chứng cứ cho nên chẳng thể làm được gì. Nhìn về phía 4 cái lỗ khóa, Hắc Vô Nhẫn liền suy nghĩ một chút rồi cười. Đã như vậy, cứ theo phân chia lúc đầu tiến hành. Ta chịu chút thiệt thòi này, có đôi khi chịu thiệt chưa chắc không phải là phúc khí. Nói xong thì y liền nhanh chóng ném ra 2 miếng ngọc giản trong tay. 2 miếng ngọc giản kia gần như đồng thời tự động khảm vào 2 cái lỗ khóa lúc y ném ra. Thần thức Nhâm Vũ lập tức nhìn theo nhưng không thấy gì. Sau khi miếng ngọc giản vào trong lỗ khóa thì tàn đồ bên trong cũng không thấy đâu. Sắc mặt của cô khó coi, nhưng vẫn ném ngọc giản mình ra. Khi ngọc giản Diệp Mặc cũng được ném ra, thì cấm chế trên cửa đá liền biến mất không thấy đâu nữa. Một tổ khí thức thê lương mênh mông cực kỳ lâu đời tràn tới. Dường như chỉ cần cánh cửa đá lớn này đi vào, thì lập tức có thể thấy hết tất cả mọi thứ thời viễn cổ. Đây không phải tiên tàng kia. Cùng lúc cấm chế được mở ra, sắc mặt Nhâm Vũ lập tức biến đổi. Lập tức hiểu được chỗ này không phải tiên tàng gì cả, là một di tích viễn cổ. Không ngờ, lại là di tích viễn cổ. Hắc Vô Nhẫn cũng sững sờ nhìn chăm chăm cánh cửa lớn tràn nhập hơi thở viễn cổ kia mà dại ra. Trong lòng y lập tức cuồng hỉ, vì loại di tích viễn cổ này không có bản đồ chi tiết thì tuyệt đối cũng nửa bước khó đi. Mà bản đồ chi tiết ở đây thì chỉ có một mình y có. Trong lòng Diệp Mặc cũng kinh hãi, hắn lập tức hiểu được cái di tích viễn cổ này tồn tại rất rất lâu rồi. Lời Nhâm Vũ có lẽ không sai, rất có thể vị tiên vương kia bởi vì muốn tìm nơi cất giấu bảo tàng mà vô tình phát hiện được di tích viễn cổ này. Cuối cùng y liền lợi dụng di tích viễn cổ này để cất giấu bảo tàng của mình đi. Đương nhiên cũng có khả năng tiên vương kia sớm có được cái bản đồ di tích này, sau đó mới tìm được tới đây. Cũng có thể nói, những bậc thang đá thô sơ ngoài kia, thậm chí cánh cửa đá thứ nhất đều là do vị tiên vương kia bố trí. Còn cấm chế bên trong thì mới chân chính là một phần của di tích viễn cổ. Chúng ta không có bản đồ, vậy có thể liên thủ diệt Hắc Vô Nhẫn không? Nhâm Vũ vốn đã hận Hắc Vô Nhẫn thấu xương, cho nên truyền âm cho Diệp Mặc. Cô sớm không nghĩ Diệp Mặc là một đại trí tiền bình thường. Diệp Mặc không hề trả lời. Hắc Vô Nhẫn thì dường như nhận ra gì đó, lập tức mang theo tên đại trí tiên kia trực tiếp tiến vào trong cửa lớn của di tích viễn cổ. Hai người vừa tiến vào thì thần thức mấy người Diệp Mặc đã không quét tới được nữa. Hai, chúng ta chậm một bước, bị y phát hiện. Nhâm Vũ thở dài, cô biết rằng loại di tích viễn cổ này nếu như không có bản đồ chi tiết thì muốn tìm được thứ tốt chắc chắn sẽ rất khó khăn. Diệp Mặc lắc đầu. Cái di tích viễn cổ này rất có thể đã không còn gì nữa, hẳn vì đó là một di tích đã bị người khác tìm kiếm qua. Chỉ là sau này vị tiên vương kia sử dụng làm nơi cất giấu bảo tàng của mình. Nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể tìm được tiên tàng của vị tiên vương kia. Hắn ở bên ngoài đã để lại một miếng trận kỳ, cho nên đương nhiên là biết rõ không chỉ có mình Hắc Vô Nhẫn tới đây. Cho dù Hắc Vô Nhẫn không trốn, Diệp Mặc cũng sẽ không liên thủ với Nhâm Vũ để tiêu diệt y. Nhâm Vũ gật đầu nói với vẻ thất vọng. Hẳn là như vậy, nhưng tôi vừa nãy lấy được một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong còn chút tiên tinh, chia sẻ với cậu. Nói xong thì Nhâm Vũ lấy ra chiếc nhẫn chữ vật khác có chứa 100 triệu tiên tinh bên trong đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không hề khách khí mà thu đấy. Sau khi thu lấy tiên tinh, Diệp Mặc cũng khắc ra một ngọc giản đưa Nhâm Vũ. Đây là bản đồ hợp lại từ 4 miếng ngọc giản. Cho cô một phần. Sau khi mọi người đi vào di tích thì phải dựa vào cơ duyên của mỗi người thôi. Nhâm Vũ khiếp sợ nhận đến ngọc giản. Cô thực sự không thể ngờ Diệp Mặc lại cho cô một phần bản đồ chi tiết. Hắn phải chăng là nhìn thấy những miếng ngọc giản thứ tư, hơn nữa còn khắc lại được bên trong bản đồ. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 340 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.